Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 623 Lý Phó Thị trưởng. Sao, oa, Tiểu Cường, ngươi như vậy lợi hại, cư nhiên duỗi tay niết một chút, gạch liền nát, có người kêu la lên, không phải ta. Là này gạch bản thân liền toái. Trần Tiểu Cường kinh ngạc nhìn Dương Tử Mi. Là Tử Mi vừa rồi đá toái. Đại gia ánh mắt lại nhìn về phía Dương Tử Mi, mang theo bội phục, thậm chí là kính sợ. Nhẹ nhàng một chân là có thể đem gạch biến thành dập nát, rồi lại làm gạch mặt ngoài thoạt nhìn hoàn chỉnh vô khuyết. Loại trình độ này thật đúng là chỉ có võ hiệp tiểu thuyết mới có nha. Dương Tử Mi cư nhiên cũng sẽ, thật sự là quá khủng bố. Không ít người âm thầm may mắn chính mình phía trước không có đắc tội Dương Tử Mi. Vạn nhất nàng khó chịu, tùy ý ở chính mình trên đầu vỗ vỗ, chính mình đầu chẳng phải là cũng đến dập nát. Thật là đáng sợ. Đại gia nghĩ cũng liền không tự giác lùi về chính mình chỗ ngồi. Thấy cái này tình hình, Dương Tử Mi lại ảo não chính mình quá mức với khoe khoang. Phỏng chừng về sau rất khó lấy dung nhập đồng học bên trong. Tần Khải Văn vội vàng tiến vào phòng học, lại đem Dương Tử Mi kêu đi ra ngoài. Vẻ mặt hoảng loạn, Tử Mi đồng học, ngươi sấm đại họa. Tần Khải Văn cho đã mắt lo lắng nhìn nàng nói. Sấm đại họa, ta sấm cái gì họa? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Ai, ngươi cùng ta đi phòng hiệu trưởng đi. Hiệu trưởng hiện tại cũng chính đau đầu đâu. Tần Khải Văn thở dài một hơi, mang theo nàng đi vào phòng hiệu trưởng. Dương Tử Mi còn tưởng rằng vẫn như cũ là lần trước sinh hài tử tai tiếng sự tình, lại hoặc là Mộ Dung Nghiên sự tình đâu. Ai biết, vừa tiến vào phòng hiệu trưởng, lại thấy hai cái thân xuyên tây trang, khuôn mặt nghiêm túc nam nhân. Một cái nàng ngày thường ở bản địa tin tức thấy quá, là thành phố A Phó Thị trưởng Lý Thắng. Một cái khác, nhìn dáng vẻ như là Nhật Bản người, Lý Thị trưởng, Đằng Mộc Đại sứ. Vị này chính là ta giáo học sinh Dương Tử Mi đồng học. Hiệu trưởng thấy Dương Tử Mi tiến vào như hoạch đại xá, vội vàng chỉ vào nàng nói, ngươi chính là Dương Tử Mi. Lý Thắng cùng Dương Tử Mi phía trước trước nay đều không có giao thoa. Hắn là vừa từ địa phương khác điều tới nơi này tiền nhiệm. Đối với nàng, không quen biết, cũng không có nghe nói qua. Bởi vậy kia ngữ khí rất là không tốt, mang theo một tia chỉ trích. Ân, Dương Tử Mi nhàn nhạt lên tiếng. Hiện tại là đi học thời gian, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì đâu. Chậm trễ ta đi học chính là không tốt. Bang. Lý Thắng thấy nàng này phó mặc không liên quan mình bộ dáng, rất là sinh khí mà một phách mặt bàn. Ngươi này tiểu nữ oa, quá không có lễ phép, cũng không biết cha mẹ ngươi là như thế nào dạy ngươi. Nghe được lời này, Dương Tử Mi cũng thực tức giận, lạnh lùng nói, cha mẹ ta đem ta giáo rất khá, cũng không có tùy tiện đối người chụp cái bàn trừng mắt giống người. Lý Thắng nghe xong, tức giận đến toàn thân đều run lên. Hắn tới nơi này tuy rằng chỉ là phó thị trưởng, lại chỉ là vì hỗn cơ sở kinh nghiệm tới. Hắn chính là đến từ Hoa Hạ kia hiển hách Lý gia đại gia tộc. Ngày thường ngay cả chính thị trưởng cũng thư ký thành ủy, nhìn đến hắn cũng không dám bãi cái gì cái giá, khom người hướng hắn lấy lòng thăm hỏi. Lại không có nghĩ đến bị này nho nhỏ nữ sinh coi thường. Dương Tử Mi đồng học, đây là Lý thị trưởng, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Hiệu trưởng e sợ cho Dương Tử Mi không biết Lý Thắng thân phận, thấy nàng thái độ này, vội vàng nhắc nhở nói, ta biết. kia lại như thế nào? Là hắn trước nói lời nói không cẩn thận, từ ánh mắt đầu tiên thấy Lý Thắng Khởi, nàng liền đối hắn cảm giác đặc biệt chán ghét. Cái này chán ghét cũng chính là đến từ đời trước. Ở đời trước, nàng nghe theo người khác kiến nghị, ý đồ đi xin thấp nhất sinh hoạt bảo đảm phúc lợi, cũng liền chạy tới thị phủ tìm chuyên môn phụ trách phương diện này Lý Thắng phó thị trưởng. Nàng tiến vào hắn văn phòng, lời nói còn không có nói xong, đã bị hắn làm người đem nàng kéo đi. Hơn nữa chán ghét mắng nàng vì chết khất bà, làm dơ địa phương, sao sao sao sao sao sao. Hết chương.